Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 463 ta kêu trúc cửu u. Tinh phẩm đáp tạ thêm càng bày, chương 463 ta kêu trúc cửu u. Tinh phẩm đáp tạ thêm càng bày, Thạch Môn Thành Bắc. Một phen kình thiên cự kiếm nghiêng cắm vào sơn, cự kiếm thượng rêu xanh trải rộng, dây đằng quấn quanh, dưới kiếm là một cái sơn đạo, đi thông tây bắc phương Thúy Vân Lĩnh, kiếm môn quan. Là Kiệt Thạch Lĩnh cùng Thúy Vân Lộ phân giới chỗ, qua kiếm môn quan, đó là tảng lớn nguyên thủy rừng rậm, vẫn luôn kéo dài đến Quy Khư Hải Biên, là Vũ Long tộc địa giới. Lục Nam Chi theo thường lệ đi vào kiếm môn quan hạ đẳng đái. Giang Nguyệt Bạch sở dĩ tuyển nơi này không chọn trong thành, là vì phương tiện trốn chạy, từ nơi này chui vào Thúy Vân Lĩnh hạ rừng cây. Bên trong nghe nói so các nàng thập vạn đại sơn địa hình còn phức tạp. Giang Nguyệt Bạch là yêu tộc, rừng cây liền cùng hậu hoa viên giống nhau. Vạn nhất có việc, tránh ở bên trong an toàn nhất. Buổi sáng sương mù dày đặc, gió lạnh từ Thúy Vân Lĩnh phương hướng thổi tới, xua tan Kiệt Thạch Lĩnh bên này oi bức, một cái mũi hơi trường. Cả người đen nhánh heo vòi thú từ Lục Nam Chi đỉnh đầu toát ra tới. Còn buồn ngủ, nó một trương miệng, Lục Nam Chi cũng nhịn không được há mồm ngáp, từ khóe mắt bài trừ vài giọt nước mắt, một người một thú, động tác nhất trí. Đừng náo loạn, ta hôm qua ngủ lâu lắm, còn phải đợi Tiểu Bạch, không thể ngủ tiếp, heo vòi cùng ma cùng âm, là Lục Nam Chi ở kia tòa tất cả đều là ma tộc cột đá trong đại điện. Thu hoạch ngoài ý muốn, có lẽ là duyên phận chú định. Nàng xem xét cái thứ nhất cột đá, mộng ma, yểm, chính là nó, đêm rồi mơ trở lại cố hương. Lục Nam Chi cho nó đặt tên U Mộng, nó khi đó chỉ còn cuối cùng một tia hơi thở. Nếu không phải Lục Nam Chi tra xét đến cẩn thận, đều sẽ không phát hiện nó tồn tại, đem U Mộng từ cây cột cứu ra lúc sau. Lục Nam Chi lại tìm được một ít căn nguyên ma khí, phân cho U Mộng một bộ phận, làm nó hoãn thượng một hơi. U Mộng tuy rằng là ma, nhưng nó lại là thực ôn hòa một loại ma, chỉ biết tiến vào người khác ở cảnh trong mơ, chế tạo khủng bố ảo giác hù dọa người, lấy người ở cảnh trong mơ sợ hãi vì thực. Lục Nam Chi cũng là một lần ngẫu nhiên phát hiện U Mộng có thể vì nàng cung cấp phi thường đại trợ giúp, ở U Mộng chế tạo bóng đè chung, thời gian có thể bị nó kéo thật sự trường. Lục Nam Chi ở bên trong nghiên tập kiếm quyết, cứ việc không thể tăng lên tu vi, cũng sẽ không đối bản thân tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng là ở bóng đè chung tìm hiểu đến đồ vật, nàng tỉnh lại lúc sau chỉ cần hơi thêm luyện tập là có thể nắm giữ. Bóng đè làm nàng nhiều rất nhiều thời gian, này so với kia bộ hỗn độn niết bàn công đối nàng trợ giúp lớn hơn, rốt cuộc nàng đã có băng ma hoàn chỉnh truyền thừa, quyết tâm đi kiếm đạo. Không thể lại nửa đường chuyển tu mặt khác, Lục Nam Chi không cùng U Mộng đến bóng đè chung chơi đùa. U Mộng đành phải lùi về Lục Nam Chi thức hải chung, đợi gần nửa ngày. Trên sơn đạo đi tới một cái 8-9 tuổi tiểu cô nương. Một thân xanh tươi tiểu váy, mang theo nón cói nhảy nhót hư tiểu khúc, Lục Nam Chi liếc mắt một cái đảo qua đi. Chúc cơ trung kỳ tu vi, không cấm cảm thán, rốt cuộc là thượng giới, như vậy tiểu nhân hài tử liền có như vậy thâm hậu tu vi, nàng tuổi này tựa hồ mới luyện khí trung kỳ. Tiểu cô nương đi đến Lục Nam Chi trước mặt, dừng lại, nhấc lên nón cói ngửa đầu, lộ ra một trương non nớt đáng yêu mặt, một đôi kim sắc con ngươi thập phần đặc thù, mang theo điểm cùng tuổi tác không hợp, giống miêu giống nhau giảo hoạt. Vị này tỷ tỷ, xin hỏi Thúy Vân Lĩnh là đi cái này phương hướng sao? Lục Nam Chi đẩy hạ trên mặt mặt nạ, nhàn nhạt, ân, thanh, một bộ không nghĩ quá nhiều nói chuyện với nhau bộ dáng, cảm ơn tỷ tỷ. Ngươi người thật tốt, lớn lên nhất định cũng thật xinh đẹp đi. Tiểu cô nương không có phải đi ý tứ, đứng ở Lục Nam Chi dưới chân một cái kính cười, Lục Nam Chi nhíu mày. Chưa từng nói chuyện, âm thầm đề phòng, xinh đẹp tỷ tỷ, tương phùng chính là có duyên, có thể hay không nói cho ta ngươi phương danh. Tiểu cô nương một bộ tự quen thuộc bộ dáng, không ngừng đi phía trước thấu. Lục Nam Chi không rõ ràng lắm đối phương thân phận, không hảo hành động thiếu suy nghĩ. Kim sắc đồng tử định là hy hữu huyết mạch, sau lưng tất có địa vị. Lục Nam Chi ánh mắt lạnh lùng, một cái lên xuống nhảy đến kiếm môn quan kia đem cự kiếm phía trên, vừa chuyển đầu. Kia tiểu cô nương thế nhưng nháy mắt xuất hiện ở bên người nàng. Này thân pháp, làm Lục Nam Chi cảm thấy thập phần quen mắt, tỷ tỷ. Ngươi không thích ta sao? Chính là ta thực thích ngươi a. Ngươi cùng ta cùng nhau về nhà được không? Lục Nam Chi lại xem tiểu cô nương trên mặt kia xấu xa ý cười. Bỗng dưng cười, đừng nháo. Tiểu Bạch, tiểu cô nương nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc, tiểu Bạch là ai? Ta nhưng không họ Bạch, nàng điểm chân, đôi tay phủng ở mặt bên vẻ mặt thần bí. Ta nhỏ giọng nói cho ngươi, ta kêu, đuốc, chín, u, ong. Lục Nam Chi thức hải chấn động, da đầu nháy mắt đã tê dần. Tuy là đã có thể xác định trước mặt người chính là Giang Nguyệt Bạch, cũng bị kia ba chữ kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Phốc, tương đương Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Lục Nam Chi chấn động con người cùng kịch biến ánh mắt, rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới, ha ha ha. À, nam người vẫn là bị ta dọa tới rồi, ha ha ha. Lục Nam Chi bị khí cười, duỗi tay ở nho nhỏ Giang Nguyệt Bạch cái chán chọc hà. Ngươi những lời này có thể so bóng đè khủng bố nhiều. Giang Nguyệt Bạch ấn bụng, nắm cười toan mặt, không cười không cười, hỗn độn thánh thể mặt cũng sẽ lên men. Cảm giác này chân thật đến cùng ta bản thể giống nhau như đúc. Lục Nam Chi bỗng nhiên nhíu mày. Ngươi đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ này thật là Trúc Cửu U thân thể? Ngươi đoạt xá nàng, kiếm môn quan hạ, nguyên bản Giang Nguyệt Bạch thu hồi ẩn thân ngọc phù, lộ ra vốn dĩ diện mạo, Lục Nam Chi nhìn đến lúc sau nhẹ nhàng thở ra. Vẫn là nguyên lai tiểu Bạch liền hào, bằng không như vậy tiểu nhân nàng, về sau cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài, cùng mang nữ nhi dường như, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta về trước Thạch Môn thành sân. Ta tính qua, chúng ta ở bên trong đãi 12 năm, Tạ Cảnh Sơn cũng không biết thế nào, Giang Nguyệt Bạch đem Trúc Cửu U kia cụ phân thân thu được đài. Sen Động Thiên, cùng Lục Nam Chi cùng nhau nhanh chóng chạy về Thạch Môn Thành, trở lại xa cách đã lâu tiểu viện. Các nàng trên người ngọc phù thế nhưng còn có thể mở ra tiểu viện phòng hộ đại trận. Thuyết minh viện này hiện tại vẫn là bọn họ ba cái khế ước thuê mướn. Cũng không biết Tạ Cảnh Sơn đến tột cùng tục bao lâu, hai người bước vào trong viện. Nhìn đến cỏ hoang lan tràn, bụi đất dày nặng, phòng rác kết rất nhiều mạc nhện. Rõ ràng là hồi lâu chưa từng có người trụ qua bộ dáng, Tạ Cảnh Sơn đi ra cửa. Hai người đi vào chính sảnh, ở bàn trà thượng nhìn đến một phong thơ. Bị chén trà đè nặng, Tịnh Trần thuật quét khai mặt trên bụi đất. Giang Nguyệt Bạch mở ra tin, nhìn đến Tạ Cảnh Sơn kia qua loa chữ viết. Giang Nguyệt Bạch, Lục Nam Chi, hai người các ngươi lưu lạc thiên nhai đều 3 năm nhiều còn không trở lại. Tin đều không viết một phong, là hoàn toàn vứt bỏ ta đúng không? Hành, các ngươi không mang theo ta chơi, ta chính mình đi ra ngoài chơi. Có loại các ngươi đừng tìm ta, cũng đừng viết thư cho ta, viết ta cũng không trở về, ai hồi ai tôn tử. Tạ Cảnh Sơn lưu Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi đối xem một cái, trong đầu đều hiện ra Tạ Cảnh Sơn nghiến răng nghiến lợi ở trước bàn cắn bút viết thư bộ dáng. Giang Nguyệt Bạch cười nói. ta đoán Đông Phương Tinh Minh nơi dừng chân bên kia. Tạ Cảnh Sơn viết cho chúng ta tin khẳng định tích góp không ít, Lục Nam Chi gật đầu. Hắn phóng tàn nhẫn lời nói trước nay không thực hiện quá. Người trước nghỉ ngơi, ta đi đem tin thu hồi tới, cũng cho hắn báo cái bình an, hỏi một chút hắn ở nơi nào. Giang Nguyệt Bạch đưa Lục Nam Chi tới cửa. Lôi kéo mở cửa liền nhìn đến hai cái trúc cơ tu sĩ vội vã chạy tới. Ai nhà ngươi nhanh lên. Minh Sơn lâu đấu giá hội nhập tràng bài lập tức muốn bắt đầu bán. Bọn họ có hảo chút hiếm lạ hóa. Đi chậm ngươi mau đều không vớt được. Giang Nguyệt Bạch xem Lục Nam Chi. Minh Sơn lâu, có phải hay không Tạ Cảnh Sơn tiếp nhận cái kia cửa hàng? Ta nhớ rõ hắn giống như nói qua. Chờ hắn làm thành, muốn đem nguyên lai Minh Phương các thẻ bài đổi thành Minh Sơn lâu. Lục Nam Chi nghĩ nghĩ nói. Hình như là có chuyện như vậy. Giang Nguyệt Bạch cười. Sơn Hải lâu Tạ thị thiếu chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc đó, Tạ Cảnh Sơn ngồi ở đi hướng Phục Long Sơn Thiên Vũ thuyền rồng. Thình lình đánh vài cái hắt xì. Ta cũng không tin, ta mỗi ngày viết, hai người các ngươi còn có thể nhìn không tới. Chờ ta cùng Phục Long Tông nói thành này bút sinh ý. Đến lúc đó các ngươi nghĩ đến Tây Hải, còn phải cầu ta. Xoa xoa cái mũi, Tạ Cảnh Sơn tiếp tục thở phì phì mà viết thư. Canh 4 kết thúc. Ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.